Chương 68, thí nghiệm khí giới. Chương 68, thí nghiệm khí giới nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ có mời chào chính mình mấy người ý tứ, hảo kỳ ba người lẫn nhau nhìn ngó, trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra vẻ suy tư. Nếu như ở mới bắt đầu, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mới vừa nhìn thấy bọn họ sẽ tèn sâu nhìn khi trực tiếp liền phát sinh mời, phỏng chừng mấy cái này mới vừa thu được cường lực nhẫn cụ ngạo khí nhân vật vẫn sẽ không đem hãy ạ sĩ mà kỳ tủ để ở trong mắt. Nhìn ban đầu học kỳ dám trực tiếp bắt đầu đánh lén công kích lì hệ nở biết dô y bất quá bây giờ, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhìn mấy người chăm chú suy nghĩ dáng dấp, khẽ mỉm cười. Đây chính là hãy ạ sĩ mà kỳ tủ vừa mới bắt đầu lớn tiếng dọa người. Trực tiếp đem đối phương tin tức tất cả lộ ra ngoài nguyên nhân. Mở màn liền biểu hiện ra mạnh mẽ tình báo thu thập năng lực, có thể trực tiếp thu thập được đối phương bản thân cùng mới vừa hoàn thành nhẫn cụ tài liệu cặn kẽ. Sau đó biểu hiện ra một bộ không chút để ý hình thái chiến đấu, còn đang cùng bốn người bọn họ trong quá trình chiến đấu quay về bên cạnh vừa nhìn cũng biết là lôi ra đến chướng kiến thức bé gái làm giảng giải cuối cùng còn hơi hợt liền đem mấy người ung dung đánh bại. Ở hạ sĩ mà kỳ tủ hết sức biểu hiện dưới, bất kể là tình báo vẫn là tổ chức thủ lĩnh mạnh mẽ hình tượng đều khắc thật sâu khắc ở mấy người trong đầu. Thừa nhận mạnh mẽ như vậy xung kích sau khi đem trong tim tự kiêu thả xuống ba người QNZ không có nhường hạ sĩ mà kỳ tủ thất vọng, cho hạ sĩ mà kỳ tủ khẳng định hồi phục. Làm vì Saken Sao nhìn thủ lĩnh Hạ Kỳ mang theo ba người cùng nhau quỳ một gối xuống trên đất, đại biểu những người khác cúi đầu trả lời, không thành vấn đề. Thủ lĩnh có thể gia nhập ngài dưới trướng là vinh hạnh của chúng ta. Sau đó Hạ Kỳ hơi do dự, túi đầu nói tiếp, liên quan với giải của gẳng, vừa nãy tình hình hắn QNZ không phải cố ý mạo phạm vị tiểu thư này. Kính xin đại nhân lòng từ bi, khoan dung giải của gẳng vượt qua cử chỉ nghe được Hạ Kỳ thay giải của gẳng cái kia hung hăng tiểu tử cầu xin, kỳ thực hay ạ sĩ mà kỳ tụ dùng tầng tầng một đòn trừng phạt qua hắn sau cũng đã không có làm sao đem chuyện của hắn để ở trong lòng. Dù sao cũng là chiến đấu, đối với nỉ dạ mà nói, đánh lén, cướp bóc con tin mới là lại chuyện không quá bình thường. Bất quá, làm vì thủ lĩnh đương nhiên không thể trực tiếp như vậy liền dễ dàng tha thứ cấp dưới mạo phạm, coi như đối phương lúc đó còn không phải là của mình thủ hạ cũng giống như vậy hạ sĩ mà kỳ tủ cố ý làm ra một bộ suy tính dáng vẻ, cũng không nói lời nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh lại, cảm giác được bầu không khí có chút sốt sang sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mới nói, các ngươi đã bốn người cảm tình thâm hậu như vậy, xem ở trên mặt của các ngươi tạm tha qua hắn lần này bất quá, hảo kỳ, giải hồ gẳng tính cách ngươi nên cố gắng quản quản nghe được hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không truy cứu nữa lời nói, ba người mới rõ ràng yên tâm đến. Hảo kỳ càng la kích động nói, cảm ơn thủ lĩnh ta sẽ hảo hảo quản giáo giải hồ gẳng, sẽ không lại để hắn như vậy làm càn rất tô tờ, đã như vậy, mang ta đi các ngươi ở tượng nhận thôn công tác địa phương đi. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trực tiếp liền phân phó nói, có ít đồ còn phải xem các ngươi có thể hay không chế tạo tốt. Hả nghe được hãy ạ sĩ mà kỳ tụ dặn dò, mấy người cu nở dê hơi kinh ngạc không tên. Chẳng lẽ nhìn thấy chính mình mấy người chế tạo ra nhẫn cụ sau, thủ lĩnh còn không tin mình đám người rèn đúc năng lực lấy thủ lĩnh thực lực, lấy ra hẳn là muốn rèn đúc rất lợi hại nhẫn cụ đi trong lòng mang theo tràn đầy chờ mong tình. Ba người vác lên dây bổ gẳng liền ở phía trước dẫn đường. Dẫn hạ sĩ mà kỳ tủ cùng hạ cụ đi hướng về chính mình nhà xưởng. Sai tèn sau nhìn công tác hoàn cảnh là cách cánh rừng cây này không xa tiếp cận làng phía sau địa phương. Hào kỳ hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ khá là tự hào giải thích, chúng ta rèn đúc phương pháp nhiều là tổ tiên lưu truyền xuống bí thuật, so với những cái kia tượng nhận thôn phổ thông thợ thủ công muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc trước chuẩn bị rèn đúc những này nhẫn cụ thời điểm liền phát hiện, vì phòng ngừa bí thuật truyền ra ngoài. Ở trong thôn hầu như không có biện pháp thật lòng nghiên cứu. Hơn nữa chính mình mấy người trước đây bởi vì lý niệm quan hệ cùng các thôn dân có sự bất đồng. Cho nên liền dứt khoát chuyển đến bên ngoài một lần nữa làm phong ốc. Nói hạ sĩ mà kỳ tụ liền nhìn đến Hạ Kỳ nhà ở của bọn họ. Nên nói như thế nào đây phải nói là bất ngờ phổ thông đi đây là một cái khá lớn đình viện thức kiến trúc. Tựu như cùng phổ thông đại trạch dô nở dê như không hề bắt mắt chút nào. Cũng thật là không phù hợp hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng người giỏi tay nghề phòng ốc đặc sắc. Coi như là kiến đến hình thù kỳ quái hấp dẫn nhãn cầu cu nở dê so với trước mắt bình thường đại trạch muốn tốt đi tỉ mỉ cụ giả cụ phát hiện hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc thất vọng, vội vã nhắc nhở, nơi này chẳng qua là ngoại bộ, vì che giấu hai mắt người chúng ta đồng thời không có làm ra cỡ nào không bám vào một khuôn mẫu ngoại hình. Thế nhưng phòng ốc phần lưng nhưng là chúng ta tỉ mỉ cải tạo mà thành, chắc chắn sẽ không khiến ngài thất vọng nghe được cụ giả cụ lời nói hạ sỉ mà kỳ tủ không tỏ rõ ý kiến gật gù. Nhưng bao nhiêu cu nở dê mang theo một chút chờ mong ở bôn nở người dẫn dắt đi tới trước cửa. Hào kỳ cùng cụ giả cụ liếc mắt nhìn nhau sau, vẫn là cụ giả cụ đứng ra cùng hạ sỉ mà kỳ tủ hai người giảng giải, mà hào kỳ đi mở cửa. Chỉ thấy hào kỳ từ giữa túi áo bên trong lấy ra chìa khóa, đem chìa khóa sen vào khổng bên trong ốn một cái. Trước mặt vốn là thường thường không có gì lạ cửa phòng, từ lỗ chìa khóa nơi liền hướng trên dưới hai bên nứt ra cái khe khích, hóa ra là trượt tấm ván gỗ sau đó tách ra hai miếng tấm ván gỗ tiếp tục hướng về hai bên chia lịa, biết nguyên bản lỗ chìa khóa nơi đã biến thành hợp quy tắc hình tròn. Mà hình tròn trung gian còn có một cái nhất chỉ đến rộng hình tròn lỗ thủng. Hào kỳ thuận thế cầm trong tay ngón trỏ đưa về phía lỗ thủng, nhìn đến nơi này. Hãy ạ si mà kỳ tủ đã muốn mơ hồ đoán được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, làm sao có thể chứ chưa cho hãy ạ si mà kỳ tủ tiếp tục ngạc nhiên cơ hội. Cụ dạ cụ giải thích, cái này lỗ thủng nội bộ nối tiếp một khối kỳ dị tảng đá. Loại này tảng đá chỉ cần đem này nội bộ truyền vào gen nguyên bản. Gen sẽ tự động cùng tảng đá dung hợp, hình dạng cũng là khôi phục nguyên dạng. Sau đó cũng chỉ có đồng dạng gen mới có thể lần thứ hai mở ra nó. Chúng ta đem này xưng là gen thạch nói rằng này, đã nhìn thấy Hào Kỳ đã đem ngón tay duỗi tiến vào, một trận hồi hộp tiếng sau khi, cửa phòng tự động hướng vào phía trong mở ra. Nhìn thấy phòng cửa mở ra, cụ dạ cụ mau mau tăng nhanh giảng giải tốc độ, nói rằng, sau đó chúng ta liền lợi dụng gen thạch đến làm vì phân biệt khí. Lỗ thủng bên trong có một cái bé nhỏ đạo huyết châm, đâm thủng ra rè sau sẽ tự động đem một điểm huyết dịch dẫn dắt vào nội bộ gen thạch. Lại căn cứ chúng ta thiết kế tiểu máy móc liền có thể làm được tự động phân biệt cùng mở cửa công năng. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ tuy rằng trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng vẫn là miễn cưỡng ở trước mặt thủ hạ vẫn duy trì chấn định. Tán Dương nói rằng, thiết kế rất tốt không hổ là có thể làm ra độc môn nhẫn cụ các ngươi. Bất kể là sáng tạo lên vẫn là thực dụng lên đều rất tốt bị Tán Dương cụ dạ cụ trên mặt bọn họ cu nở dê lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dù sao ngày sau ông chủ lớn đối với mình nhiều hơn tán thành sau cuộc sống sau này mới sẽ tốt hơn quá sao. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là ở cảm thán như thế, không hổ là thủ lĩnh nhìn thấy loại này mới mẻ đồ vật trên mặt QNZ là chấn định như thường, không hổ là làm thủ lĩnh nhân vật. Tâm tính thật trầm ổn ha ha nếu là bọn họ biết hạ sĩ mà kỷ tù ở sâu trong nội tâm cùng IUU đều đang không ngừng mà cục cục liền biết thủ lĩnh của mình là cái gì người ở tinh thần không gian bên trong. IUU cu nở dê khiếp sợ mở lớn miệng nhỏ nhìn này cửa biến hóa. Mà hạ sĩ mà kỷ tù không biết lúc nào đã đem tinh thần hình chiếu vào tới một phần. Chỉ nghe hắn lớn tiếng quay về IUU hồ. Thấy không IUU đây là gen tự động phân biệt ta trong tay bọn họ vẫn còn có loại kỹ thuật này. Thực sự là Nhật chó đã muốn từ ban đầu ngạc nhiên lấy lại tinh thần IUU quay về hạ sỉ mà kỳ tủ khinh bị trợn mắt nhìn. Nói rằng, biết rồi, thiếu gia chú ý hình tượng bọn họ kỹ thuật càng cao siêu hơn không phải càng được không hạ sỉ mà kỳ tủ chậm rãi bình quân bình tĩnh lại tự, gật đầu tán thành. Đương nhiên nếu như lại có thêm loại này có thể làm cho ta dị thường ngạc nhiên sự tình. Vậy ta chỉ có thể nói, khiến bao táp làm đến càng mãnh liệt một chút đi không nghĩ tới bất quá là muốn tìm mấy cái kỹ thuật tốt thợ thủ công đến chế tác dụng cụ thí nghiệm, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhặt được bảo có phân tâm nhiều dùng bản lĩnh, trong tim hoạt động đồng thời không ảnh hưởng hạ sĩ mà kỳ tù ngoại giới hành vi. Hạ sĩ mà kỳ tù đi theo cụ giả cụ bọn họ hướng về trong phòng đi đến, hơi quét mắt nhìn. Liền phát hiện nguyên lai gian nhà nội bộ hoàn toàn là sắt thép chế thành nguyên lai bên ngoài cái kia chất gỗ ngoại hình cũng thật là che giấu hai mắt người a chà chà đem toàn bộ trong phòng tường đều dùng sắt thép chế tạo, này cũng thật là có kiên trì, lại xa xỉ a cụ dạ cụ giải thích, bởi vì cân nhắc đến rèn đúc trong quá trình vấn đề an toàn lại thêm phòng hộ công năng, cho nên trong nhà bộ tất cả đều là dùng tới tốt sắt thép chế thành, coi như là đại uy lực thổ độn. Trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê không phá ra được cái này phòng ốc phòng ngự hạ xì mà kỳ tủ gật gù có lúc trước cửa kinh hỉ, toàn bộ là sắt thép chế tạo thành nhà hạ xì mà kỳ tủ trái lại càng thích đứng một chút. Đi theo Hào Kỳ đi tới một chỗ không đáng gian phòng này phóng tầm mắt nhìn giống tuyết, không có bất kỳ trang sức. Chỉ thấy Hào Kỳ ở nơi nào đó vách tường lại vạch một cái kéo, lộ ra dấu ở sau đó khéo léo nút bấm. Nhấn một cái xuống, nhất thời, trong phòng bộ liền lộ ra cái hình vuông cái bàn. Mấy người đứng ở sân thượng, theo tư tư tiếng đi xuống dưới. Lần này hạ sĩ mà kỳ tủ cũng quen rồi, thầm nghĩ trong lòng tiếng, ồ, tự động thang máy. Cũng coi như là biểu đạt tâm tình. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhiều lần chấn động, rốt cục đi tới sạch kẹn sầu nhìn bọn họ sưởng. Và ho mà tờ nhìn tới đường nối hai bên có các loại không biết tên khí giới, có hãy ạ xì mà kỳ tủ còn có thể dựa vào thế kỷ 21 chắc tuyệt kiến thức nhận ra. Có phỏng chừng là bọn họ chính mình thiết kế phương tiện công tác tiểu mới khí giới, hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không nói thêm gì, nếu đến nơi, liền muốn làm chính sự. Nếu nhìn thấy nhiều như vậy khiến trước mắt mình sáng lên máy móc, như vậy bất quá là so sánh tinh vi dụng cụ thí nghiệm hẳn là liền không thành vấn đề. Cầm trong tay sớm chuẩn bị kỹ càng quyển sa cờ hờ đưa cho bọn hắn, mặc dù biết đại khái không có vấn đề. Thế nhưng việc quan hệ hạ sĩ mà kỳ tủ tương lai, vẫn là không nhịn được hơi sốt sắng, trực tiếp hỏi, như thế nào, những này linh kiện, khí giới cũng có thể làm đi ra không học kỳ ba người bọn họ thương lượng sau một lúc quay về hạ sĩ mà kỳ tủ gật đầu nói, không thành vấn đề, thủ lĩnh. Những thứ đồ này chẳng qua là tinh vi chút đồ vật, đối với chúng ta mà nói vẫn là không có vấn đề gì. Đại khái nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nghe được học kỳ khẳng định trả lời, hạ sĩ mà kỳ tủ lộ ra nụ cười vui vẻ. Nói rằng, rất tô tờ những thứ đồ này nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy cách chế tạo. Nếu như hoàn thành tốt, ta liền tự mình chỉ điểm một chút các ngươi, khiến thực lực của các ngươi nâng cao một bước. Làm vì nụy ra, không có có không thích nắm giữ thực lực cường đại. Có cái này kích thích, mấy người cơ hồ là lập tức đã nghĩ khởi công. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn đem giải bổ gẳng trước tiên cho làm tỉnh lại lại nói.